Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, mai phục. Kakashi cùng Koizumi mang theo tình báo, đồng thời Shiva chế định phòng ngự thiết kế đồ đang hướng về Konoha thôn tử xuất phát. Nhưng là đi tới phân nửa thời điểm, hai người bọn họ trước mắt bỗng nhiên xuất hiện đại lượng ninja. Kakashi cùng Koizumi hai người đột nhiên ngừng lại. Mai phục. Koizumi nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói, những thứ này ninja cũng không có mang theo hộ ngạch, cũng không biết là cái nào ninja thôn ninja, chắc là cùng chúng ta đối nghịch một cái nhẫn thôn ninja a. Dù sao, trên danh nghĩa, chúng ta hiện tại đã khai chiến. Nhưng mà Kakashi lại lắc đầu, bỗng nhiên đem che khuất chính mình tả nhãn hộ ngạch cầm lên, lộ ra chính mình Seragon, trầm giọng nói rằng, hẳn là không phải, nếu như là cái kia vài cái ninja thôn nói, sẽ phải trực tiếp mang theo hộ ngạch, nhưng là bọn họ không có, đã nói lên bọn họ cũng không phải, mà là khác một phương thế lực, nhưng là, để Kakashi kỳ quái là, nếu là khác một phương thế lực, vì sao không mang theo xa ẩn, làng mây hoặc là nham ẩn hộ ngạch đâu? Như vậy không liền có thể lấy thuận thế đem tất cả mọi chuyện đều đẩy tới trên người bọn họ rồi sao? Xem ra địch nhân lần này không bình thường a. Cô Izumi, không nên xem thường mục đích của địch nhân. Chúng ta cũng không biết. Ta biết rồi. Cô Izumi lấy ra phi tiêu, làm ra tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thế. Kakashi cũng cảnh giác nhìn đối phương, không muốn đem nước dơ tát đến ba người bọn hắn ninja thôn trên người. Lý do không sai biệt lắm có hai cái. Đệ nhất, bọn họ không cách nào sắm vai ba cái kia ninja thôn ninja, nói thí dụ như nhẫn thuật. Đệ nhị, bọn họ là cố dùng ninja. Đương nhiên, bây giờ là cái gì cũng không trọng yếu. Quan trọng là, bọn họ chặn đường, thủy độn đại bộc bố thuật. Một người cầm đầu ninja trong nháy mắt kết ấn. Sau đó nhất thời to lớn thác nước hướng phía Kakashi cùng Koizumi hai người chiếu nghiêng xuống. Kakashi đồng tử chợt co rụt lại. Cái này là vụ ẩn chiêu bài nhẫn thuật. Bọn họ chẳng lẽ là vụ ẩn nhân? Kakashi không dám tin tưởng. Phía trước Shiva mới chỉ có cùng vụ ẩn Mizukage Mei Terumi ký kết đồng minh khế ước. Hiện tại làm sao trái lại tập kích Konoha nhân? Không phải, Kakashi tiền bối, trước quan sát một chút, có thể đây là vì vu oan cũng nói không chắc. Cô Izumi tỉnh táo nói, thủy độn nhẫn thuật mặc dù là vụ ẩn chiêu bài, thế nhưng có đôi khi còn lại ninja cũng biết sử dụng. Cái này không phải chuyện kỳ quái gì, không có mang hộ ngạch, có thể chính là vì vu oan. Kakashi cùng cô Izumi hai người lập tức cùng đám này ninja đánh cùng nhau. Bởi vì muốn xác nhận thân phận của đối phương, cho nên hai người cũng không dùng toàn lực. Nhưng là đến cuối cùng, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, bọn họ sử dụng thực sự tất cả đều là vụ ẩn nhẫn thuật. Nhiều người như vậy, quy mô lớn như vậy, tuyệt đối không sai. Cái này gần như không có khả năng là còn lại nhẫn thôn giả trang. Xem ra cái này có thể xác nhận a. Vụ ẩn quả nhiên có vấn đề. Kakashi trầm giọng nói rằng, cô Izumi sắc mặt cũng hơi đổi một chút, nghĩ Mei Terumi, nội tâm của nàng một hồi khó chịu, mất đi nàng Shiva ca vẫn như thế tín nhiệm nàng, cái này cũng không cần hạ thủ lưu tình a. Cô Izumi lạnh rên một tiếng, hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, thủy độn ngạnh qua thủy nhận, ong ong ong một cái cự đại thủy chân vịt thương xuất hiện tại cô Izumi trên cánh tay phải. Sau đó hướng phía cái kia một đám vụ ẩn ninja chợt ném ra ngoài. Bành một tiếng, to lớn thủy long quyển nổ tung, đem hết thảy ninja nhất tịnh mang đi. Nhưng là, chính là cái này thời điểm, cô Izumi phía sau, không gian bỗng nhiên xoay tròn. Một tay từ cái này vặn vẹo trong không gian lộ ra, bắt lại cô Izumi cánh tay. Cô Izumi nhất thời cảm giác mình chakra chợt sôi trào một cái. Lập tức quay người một cước đem sau lưng tên nói ra đi ra ngoài. Đó là cái gì? Cô Izumi quay đầu, nhìn trước mắt người, có chút kinh ngạc, mới vừa bắt lại cánh tay nàng nhân không phải vụ ẩn ninja, mà là một cái toàn thân màu trắng người. Kakashi nhíu mày một cái, nhất thời có một loại dự cảm xấu. Hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, Chidori, trong sát na, lôi đình bạo minh âm thanh truyền ra, phảng phất có 1,000 con chim ở kêu to một dạng. Kakashi kéo Shiva lấy tốc độ cực nhanh lao xuống mà qua. Trên mặt đất lưu dưới một đường thật dài khe rãnh, nhưng là, chính là ở Chidori gần bắn trúng cái kia màu trắng nhân trong nháy mắt. Không gian bỗng nhiên bị bóp méo. Từ vặn vẹo hình xoắn ốc trong không gian, một người mặc hắc bào người xuất hiện tại Kakashi trước mặt. Hắc bào mang theo mũ, nhìn không thấy hắn tướng mạo. Xuất hiện sau đó, hắn bắt lại Kakashi cánh tay, ngẫu nhiên một cước ném. Kakashi dùng cánh tay trái ngăn cản. Kakashi lần thứ hai về tới tại chỗ, mà chính là ở Kakashi sau khi rời khỏi, hắn bỗng nhiên kết ấn, bạo nổ. Bành một tiếng, mới vừa rời đi thời điểm, ở hắc bào nhân trên người, hắn thiết trí nổ phù. Lúc này, ầm ầm bạo tác, yên vụ đem cái kia đột nhiên xuất hiện ăn mặc hắc bào người trực tiếp bao phủ. Sau một lát, yên vụ tản ra, cái kia hắc bào người nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Tốt sức phản ứng a, không hổ là thiên tài ninja Kakashi, động tác của ngươi vẫn là nhanh như vậy. Hắc bào người mở miệng nói, ngược lại là trong giọng nói lại tràn đầy nồng nặc khinh bỉ. Đó là đối với Kakashi chẳng đáng. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Các ngươi Hokage giết đệ tử Mizukage. Chuyện này sẽ tính như vậy sao? Đừng ngây thơ. Một mặt nói, hắn đưa tay đặt ở bị Koizumi đá bay cái kia màu trắng trên thân thể người. Bình tĩnh nói, sự tình sẽ không cứ như vậy kết thúc. Bỗng nhiên trong lúc đó, không gian bị bóp méo. Hai cái nhất thời biến mất ở bị bóp méo trong không gian. Đến khi bọn họ hoàn toàn sau khi biến mất, cô Izumi cùng Kakashi cái này mới phản ứng được. Hắn đây là cái gì? Ý tứ, Kakashi lắc đầu. Không biết, là đệ tứ Hokage tàn đảng. Bất quá, mới vừa câu nói kia, thật giống như cố ý nói với chúng ta giống nhau. Chẳng lẽ nói là muốn gây xích mích Konoha cùng vụ ẩn quan hệ sao? Kakashi trầm giọng nói rằng, hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, mới vừa cái kia ăn mặc hắc bào người mang đến cho hắn một cảm giác đã quen thuộc vừa nguy hiểm. Nói chung, trước tiên đem tình huống nơi này phát Shivaka, để hắn cẩn thận một chút vụ ẩn Mizukage. Nàng nói không chừng vấn đề. Kakashi gật đầu. Hai người lập tức lâm thời viết một phong mật báo. Dùng ám bộ chuyên dụng truyền tin lão ưng đem mật báo tặng ra ngoài. Đến khi làm xong đây hết thảy sau đó, hai người lúc này mới vội vã chạy về Konoha thôn. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.